Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, để cho người ta xem không hiểu kiến tạo. 6. Hai quét ngang Liverpool. 5. Một đồ sát Arsenal. Thông qua cái này hai trận trọng lượng cấp tranh tài, Best dạy học năng lực đã không người hoài nghi. Trọng yếu nhất là MU như trước đang nhỏ tuần hoàn thi đấu bên trong bảo trì cường thế tư thái. Trước hai cái trận đấu mùa giải tuy rằng có Liverpool, Man City quật khởi mạnh mẽ, nhưng MU đều trước giờ 1 đến 2 vòng dơ lên thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Ở mức độ rất lớn ở chỗ MU ở cường đối thoại bên trong chói sáng biểu hiện. Bọn họ thậm chí không có ở nội bộ nhỏ tuần hoàn thi đấu bên trong thua hết bất luận cái gì một trận tranh tài. Trước hai cái trận đấu mùa giải Liverpool, Man City đều là tại cùng MU trực tiếp đối thoại sa sút bại, từ đó đem thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường cho nên rất nhiều người đều đang ngó chừng cái này trận đấu. Ở Pochettino rời trước về sau, MU có hay không còn có thể ở cường đối thoại bên trong thủy chung chiếm cứ ưu thế đâu. Một trận thoải mái lâm ly 5-1, để câu lạc bộ MU fan hâm mộ lo lắng quét sạch sành xanh, cũng làm cho Guardiola, Conte trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cho nên tuy rằng trước đó quốc gia đội thi đấu dẫn đến MU xuất hiện tốt mấy vị thương binh. Lúc Saki biệt khuất trở lại chữa bệnh phòng, Griezmann trong nhà uống thuốc tu dưỡng, nhưng trong đội bầu không khí rất không tệ. Ngày 21 tháng 10, Best ở sân nhà nghênh đón để hắn năm đó từ đáy cốc một lần nữa dương cánh cao bay Wolfsburg. Tuy rằng đã mất đi De Bruyne, nhưng bản trận đấu mùa giải Wolfsburg cũng không có giống tưởng tượng bên trong cấp tốc vẫn lạc. Ở tiền đen chỉ huy xuống, bọn họ lại một lần nữa đánh bại Dortmund cầm xuống rồi siêu cấp Đức. Về sau thi đấu vòng tròn 3 tháng liên tiếp bắt đầu. Một lần 7 vòng không bại, bất quá mất đi rồi De Bruyne, bọn họ ở Bundesliga vòng thứ 8 bị Bayern Munich 4-0 quét ngang. De Bruyne chủ đề ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên bị liên tiếp nhắc lên. Bởi vì rất nhiều nước Đức truyền thông, thậm chí bao gồm Wolfsburg cầu thủ, fan hâm mộ đều đưa nó xưng là cái thứ hai Best. Hơn nữa mấu chốt là De Bruyne quay về Premier League sau biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Đầu tuần thi đấu vòng tròn, dự bị ra sân Tintin 15 phút bên trong đưa ra kiến tạo hat-trick. Ngày hôm qua Champions League Man City giao đấu Mönchengladbach trong tranh tài, Tintin 2 truyền 2 bắn toàn trường lập lòe. Bất quá, tiền đen đôi cái này chủ đề ngậm miệng không đáp, mà Best cũng làm ra rồi phản ứng giống vậy. Kỳ thật Best cùng De Bruyne lẫn nhau ở giữa đều có chút thấy ngứa mát. Cái sau tâm cao khí ngạo rất, đối nước Đức truyền thông tặng cho cái thứ hai Best cái tên hiệu nàng phi thường không ưa. Năm nay mùa hè gia nhập liên minh Man City sau mấy lần công khai ngôn luận đều đưa đầu mâu nhắm ngay rồi MU. Hơn nữa ở phỏng vấn bên trong đối Best đảm nhiệm huấn luyện viên chính biểu thị không hiểu. Đối với cái này, Best chỉ dùng một câu ngắn gọn nói tóm tắt lời nói liền để hắn cùng De Bruyne quan hệ trong đó cực độ ác hóa. De Bruyne, hắn rất xuất sắc, chúc mừng Joseph. Hắn lại lấy được rồi một cái ưa thích rơi nước mắt thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. MU fan hâm mộ lập tức cắt nối biên tập ra De Bruyne ở Bundesliga. Năm ngoái World Cup trên lau nước mắt xuống sân ống kính. Cho nên bắt đầu thi đấu 2 tháng này, MU cùng Man City ở giữa miệng trận chiến chưa từng có ngừng nghỉ qua. Đoán chừng muốn một mực tiếp tục đến Man City Derby trước đó. Trên nửa trận đấu mùa giải Derby là một vòng cuối cùng. So với De Bruyne, Best ngược lại là đối tiền đen càng cảm thấy hứng thú. Vị này thâm niên nước Đức giáo đầu trước mấy năm bình thường, nhưng ở gần nhất mấy năm biểu hiện ra bất phàm dạy học năng lực. Mấu chốt là hắn phong cách đang dần dần hướng Klopp, Tuchel, Pochettino dựa sát vào. Trên thực tế, nếu như câu lạc bộ mùa giải trước cuối cự tuyệt Best lời nói, hắn chuẩn bị đề cử tiền đen làm chủ MU. Đối cái này trận đấu, Best làm rồi đầy đủ chuẩn bị. Griezmann tuy rằng đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh, Shaqiri vẫn còn dưỡng thương, nhưng Lingard, Alderweireld đều đã đạt tới ra sân tiêu chuẩn. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. MU sân nhà nghênh chiến Wolfsburg. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn không cần nhìn tư liệu liền tâm lý nắm chắc. MU trước mắt 1 thắng 1 hòa tích 4 phân. Mà Wolfsburg bại bởi rồi Roma. Đánh bại Eindhoven. Trước mắt cùng Roma đồng dạng tích 3 phân. Trương Lục lời bình nói, MU là có băng ghế độ sâu. So sánh trên vòng thi đấu, Best làm rồi 4 phía điều chỉnh, nhưng Wolfsburg lại không được. Bất quá Suol, Benner hai viên Premier League tướng cũ đều thủ phát ra sân. Đích, tranh tài chính thức bắt đầu. Wolfsburg trước mở bóng, úp, MU thứ nhất thời gian liền bắt đầu cao vị bước cướp. Dán lấy Best là một vị bằng hữu cũ. Năm đó ở Hoffenheim vài lần giao thủ. Về sau lại đi rồi Bayern lại bị Best đau chảm Brazil tiền vệ phòng ngự Gustavo. Mấy lần truyền tiếp bóng chạy vị sau. Best, mừng rỡ, ở tại Gustavo những này năm một điểm tiến bộ đều không có. Mà Gustavo thì kinh hồn táng đảm. Năm đó Best tuy rằng có thể xưng Bundesliga thứ nhất giữa trận. Nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nhưng bây giờ Best có thể xưng toàn năng. 10 vị trí đầu phút đồng hồ. MU cường công trung lộ. Best cơ hồ không nhìn Gustavo. Hai lần không ngừng bóng đưa ra tinh diệu chọn truyền cho hai cánh cắm lên Lucas cùng Pavard. Nhưng Wolfsburg thu về rất sâu. Nando cùng Dante hai lần xả thân phủ kín rồi đối phương truyền trong bóng. Phạt góc. Dante đánh đầu giải vây, Chiêm Tuấn lung lay đầu, Wolfsburg là không e ngại đánh đầu, Dante cùng Nando đánh đầu năng lực đều rất mạnh, MU tiến công cần muốn càng nhiều biên giữa kết, hợp, Trương Lục như thế lời bình, tiếp xuống, giống như Betts nghe được rồi Trương Lục lời bình đồng dạng, MU tiến công bắt đầu giàu có cấp độ cảm giác, thứ 15 phút đồng hồ, không có cách nào ra bóng Dante sau trận bị Kante cùng Bernardo Silva cuốn lấy. Bồ Đào Nha giữa trận cắt bóng trong cắt đưa ra đảo ngược nghiêng truyền. Lúc đầu ở trung lộ Best cao tốc nghiêng cắm đổi vị đến phải đường. Lội vào cấm khu sau ngang truyền. Tuy rằng Harry Kane bị Nando cuốn lấy. Nhưng sau điểm Lingard nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Phi thường nhẹ nhõm a. Chiêm Tuấn cười nói, lần này tiến công là từ đường biên khởi xướng, MU cao vị bức cướp rất ăn ý, Kante trên đoạt thời cơ cũng chọn rất chuẩn xác, Trương Lục đối Kante rất là tán thưởng, Dante tuy rằng thường xuyên biến thành tiết mục ngắn bên trong mặt trái nhân vật, nhưng hắn là cái rất hiện đại hóa hậu vệ trung tâm, dưới chân có sống, có cầm bóng hướng về phía trước năng lực. Nhưng chính là cái này đặc điểm bị Kante bắt giữ. Hắn tuyển ở Dante không có truyền bóng mà là đi về phía trước khoảnh khắc đột nhiên nhào tới cuốn. Lấy, sau đó Bernardo Silva mới tìm được cắt bóng cơ hội. Cái này bóng một khi vào, Best vốn định chỉ huy đội bóng hơi chút lùi lại. Dẫn ra Wolfsburg, nhưng tiền đen cũng không có trên làm. Chỉ huy Wolfsburg tiếp tục thủ vững. Tuy rằng ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng Best cũng không thất lạc, dù sao hai bên đội bóng thực lực cách biệt quá xa. Thứ 23 phút đồng hồ, Best cùng Bernardo Silva lần nữa đánh ra phối hợp tinh diệu. Trong cắt bị Dante cuốn lấy người Bồ Đào Nha con mắt nhìn lấy phải đường biên cắm lên Pavard. Nhưng lòng bàn chân đột nhiên hướng sau lưng dẫm mạnh, Silva, Best cắm lên. Truyền trong, chụp bóng, cái này bóng, Chiêm Tuấn một trận, có chút mồm miệng không rõ. Tiến, vào rồi, 2-0, Bernardo Silva mở rộng điểm số. Lại là Best kiến tạo. Trương Lục run rẩy rồi khóe miệng. Hắn vậy không thấy rõ ràng vào bóng quá trình. Đây đối với chuyên nghiệp sướng ngôn viên tới nói thật lòng rất mất mặt. Đây là Bernardo Silva ở Champions League cái thứ nhất vào bóng. Hắn nhào tới nhảy ở Best trên lưng hướng trên khán đài MU fan hâm mộ vung vẩy nắm đấm. Tuy rằng Van Dijk rất tuyệt, Kante nhận đến nghiệp nội cực cao đánh giá. Lucas Pavard tiềm lực 10 phần, fan cao kinh diễm biểu diễn. Nhưng ở mùa hè dẫn viện binh bên trong, Bernardo Silva là dung nhập đội bóng tốc độ nhanh nhất, các hạng số liệu cao nhất cái kia. Thomas Müller sau khi rời đi, Shaqiri, Mane đều để mắt tới rồi cái này vị trí. Cạnh tranh kịch liệt để Januzaj tâm sinh ý muốn rời đi. Nhưng Bernardo Silva lại nghiêng thò một chân vào ngạnh sinh sinh cướp đi vị trí chủ lực. 2. Không dẫn trước. Cái này trận Champions League tranh tài cơ hồ không có gì hồi hộp rồi. Lấy Luis, Bentley đội hình như vậy, muốn công phá Manchester United cửa lớn, thật là khó khăn vô cùng. Chiếu lại tới rồi, Silva đem bóng hướng sau dẫm mạnh, Best xốc bóng vào rồi cấm khu, dùng một cái sút gôn động tác giả lừa gạt rồi bổ nhào xuống đi lên Nando. Sau đó Best chụp bóng, Chiêm Tuấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, chụp bóng lực lượng nhẹ điểm, bóng khoảng cách quá gần, động tác chậm bên trong, Best chân trái làm rồi cái đem chọc bóng động tác, bổ phòng Gustavo bước đi lên, nhưng là sau một khắc, bóng ra bị Best mũi chân phải đâm ra, lớn cấm khu tuyến trên Bernardo Silva thoát khỏi Dante chân trái tinh chuẩn đẩy vào rồi trái dưới. Góc, rất xinh đẹp động tác giả. Trương Lục cười nói, có rất mạnh mê hoặc tính. Chân trái chọc bóng động tác là cái giả lắc. Chân phải đưa ra rồi chân chính truyền bóng. Chiêm Tuấn lập tức từ trong đầu óc lật ra rồi cái ví. Dụ, năm đó thời kỳ toàn thịnh Arsenal, Highbury quốc vương Henry từng có qua cùng loại truyền bóng động tác. Lúc này, trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Trực tiếp ống kính mau lẹ vô cùng bắt được. Đứng dậy vỗ tay có không ít người mặc quần áo chơi bóng sân khách fan hâm mộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.